chính hắn cũng đã xác định mình là người mới, mặc dù 10 năm trước hắn đã từng tung hoành một phách ở kinh thành, nhưng cuối cùng cũng chỉ dừng lại là một giai đoạn bát nháo của tuổi trẻ mà thôi. Trải qua nhiều năm, những anh em thân thiết ngày xưa chỉ còn có Tam Nhi còn ở thủ đô, còn phần lớn mọi người đều đã đi khắp nơi trên cả nước, trước mắt trong tay hắn có thể lợi dụng lực lượng trợ giúp ở bên ngoài cũng chỉ có Gia Gia và những đồng sự hắn đã từng giúp ở Bộ Quốc An. Còn về vấn đề cá nhân, từ trước đến nay Diệp Phong chưa bao giờ phải phiền toái chuyện của cơ quan. Cho nên sau khi gặp phải vấn đề liền tìm Chung Tân Dân là lựa chọn tốt nhất. Mặc dù đã 20 mấy tuổi rồi, nhưng mà trong mắt Diệp Phong tên tiểu tử này vẫn có nghĩa khí của một đứa trẻ như trước, hoặc là nói một loại sùng bái mù quáng, có lẽ trong lòng Tam Nhi luôn làm những việc thiên kinh địa nghĩa, căn bản là không bao giờ tồn tại một lý do để từ chối. Suốt dọc đường không nói gì, đợi đến khi đến Thính Vũ Các thì tất cả mọi chuyện sẽ lại vận hành giống như ngày xưa. Cả buổi sáng Diệp Phong đã bị lún sâu vào mấy chuyện của công ty. Thậm chí, ngay cả ở những hoạt động có thẩm quyền, hào khí cũng không mạnh hơn vừa rồi là mấy. Lưu Phỉ có thẩm quyền lúc đó có chút ân oán qua lại. Hắn cũng không biết điều đó nên hiển nhiên cũng không biết sau khi mình trở về Lưu Phỉ có làm việc thiên tư mà trả thù không. Lúc trước vì lo lắng mà tập trung toàn bộ tinh thần và thể xác nhập vào công việc. Mấy ngày này, Hà Tích Phượng ở bên kia cũng không có hỏi nhiều lắm những chuyện như này nữa. Sau khi trải qua nhiều chuyện, người phụ nữ kia đã học được sự tin tưởng. Diệp Phong biết rõ sau khi hắn tới thủ đô, Hà Tích Phượng sẽ lại phải bận rộn với tất cả những vấn đề đó. Dù sao thì bây giờ trong câu lạc bộ nhân tài có thể tin tưởng làm trợ thủ đắc lực cực kỳ thiếu thốn. Trong kinh doanh, phụ nữ không thể không có người thân ở bên cạnh. Quay về tới phòng làm việc, thông qua điện thoại gọi về Hương Tạ Hiên để báo cáo về tình hình bên này. Dựa theo kế hoạch, vài ngày sau Hà Tích Phượng mới đích thân tới đây. Cho nên, Diệp Phong cũng có phần mơ hồ về tình hình bổ nhiệm và miễn nhiệm nhân sự một chút. Giải quyết công việc xong thì đã gần tới buổi trưa, đã tới giờ ăn cơm. Tổng giám đốc Diệp, hãy cùng nhau đi ăn cơm đi. Sau mấy ngày cộng tác, Lưu Phỉ đã có thói quen ý thức Diệp Phong là đồng nghiệp. Vừa thấy hôm nay mỹ nữ thư ký Lãnh Nguyệt kia chưa đến làm, nên cô mới đi tới cạnh vách văn phòng làm việc của hắn mà lên tiếng mời. Diệp Phong vốn đang suy nghĩ xem đi ăn cơm ở đâu, thấy ngày thường Lưu Phỉ cũng không hay nói chuyện với mình lắm vậy mà giờ lại đột nhiên chủ động mời cơm, hắn hơi im lặng một lát rồi gật đầu đồng ý. Chỉ là trong lòng hắn cũng có chút tự hỏi, người phụ nữ này có phải là có yêu cầu gì không? Sau khi quyền điều hành Thính Vũ Các bị trượt khỏi tay, quả thực là cô cũng vô cùng nghiêm khắc trong điều hành công việc. Biểu hiện trực quan chính là tất cả mọi việc lớn nhỏ trong câu lạc bộ, Diệp Phong rất ít có được tư cách tham gia đàm luận, việc duy nhất có thể làm chính là ký tên mà thôi. Diệp Phong cùng với thành viên của Thính Vũ Các độc lập vào căng tin của công ty, hai người không hẹn mà lại cùng lựa chọn một nơi ăn trưa. Trải qua nhiều năm rèn luyện, Lưu Phỉ đã dần dần nhận thức được rằng làm người lãnh đạo cũng không chỉ đơn thuần là chỉ huy. Con người không phải là cái máy. Giao tiếp phải vô cùng khéo léo, cả ngày phải giữ một khuôn mặt, có lẽ điều đó sẽ khiến cho người ta vô cùng sợ hãi, nhưng lại khó có thể làm cho người ta tin phục. Từ trước trong thế trận tranh giành ở Thính Vũ Các, chính cô đã bị rơi vào vị trí bị bao vây cô lập không ai trợ giúp, nên có thể phải bí mật dò xét. Phó Tổng Giám đốc Lưu có chuyện gì muốn nói sao? Sau khi cùng xếp hàng mua vé cơm, Diệp Phong nhìn Lưu Phỉ. Một người phụ nữ ngồi ăn cơm một mình không có ai ăn cùng, có chút câu nệ mà nói. Chính hắn trong đầu luôn ấn tượng về Lưu Phỉ là một người phụ nữ nghiêm túc hơn hẳn những người khác. Hơn nữa cô không có người tình nào bên cạnh, đây là lần đầu tiên cô chủ động tìm đến hắn để cùng ăn cơm. Nhưng khác hẳn bình thường, trước đây hai người tiếp xúc với nhau chủ yếu là vì chuyện ký tên. Quá trình đó là, Lưu Phỉ gõ cửa, không đợi Diệp Phong trả lời liền tiến vào, đưa văn bản cho Diệp Phong xem qua và ký tên vào đó, sau đó cô lập tức xoay người rời đi. Có đôi khi, trong quá trình này, người phụ nữ đó thậm chí có thể không nói một câu gì cả. Trong lòng Lưu Phỉ đương nhiên là có chuyện, hơn nữa, không phải là chuyện công việc, bằng không sẽ không bao giờ có biểu hiện như vậy. Tổng giám đốc Diệp, chuyện hồi sáng, anh xử lý thế nào rồi? Suy nghĩ thật kỹ hồi lâu, Diệp Phong nghĩ rằng hay là đối phương lấy đề tài này để che giấu mục đích cùng ăn cơm. Có một số việc, cô cũng không suy nghĩ kỹ, dùng vẻ mặt đi với giọng nói đó thật không tương xứng. Là một người phụ nữ, hơn nữa lại chưa từng trải qua kinh nghiệm tình yêu trai gái, tình cảm của phụ nữ thật là không biết mở miệng như thế nào. Diệp Phong có chút hoài nghi nhìn người phụ nữ này, dường như loại chuyện này mà cố tỏ ra sự thản nhiên càng không bình thường, nhưng thần sắc phó tổng giám đốc Lưu Phỉ có vẻ bối rối, thậm chí ngay cả sắc mặt cũng đã dần dần ửng lên. Thì Lý Đan là em gái của Lý Duệ mà. Diệp Phong vừa ăn vừa nói, đối với ăn uống hắn không hề kiêng kỵ món gì, đồ ăn ở căng tin của Thính Vũ Các đã làm cho hắn vô cùng hài lòng. Hắn vừa ăn vừa liếc nhìn trong ánh mắt đang lộ ra vẻ kinh ngạc của người phụ nữ kia, thản nhiên hỏi, hiểu chưa? Một lát sau, Lưu Phỉ lại khôi phục sự kinh ngạc ban đầu, chỉ cần một câu là có thể nói rõ được hết thảy mọi vấn đề. Chiếc đũa trong tay cô theo quán tính mà xoay tròn, ngẩng đầu cười nói, thật không ngờ đường đường là một tổng giám đốc tập đoàn kỳ lợi như vậy mà dùng thủ đoạn tầm thường qua, hơn nữa lại còn chấp nhận để em mình đến đây. Cô rất rõ Lý Duệ mơ ước Thính Vũ Các đã lâu, sau khi xác định thân phận Lý Đan, chuyện buổi sang không phải dễ giải quyết. Mặc dù cô đã sớm nghĩ đến chuyện tập đoàn Kỳ Lợi sẽ dùng các loại thủ đoạn để ngăn cản Thính Vũ Các phát triển, nhưng trong giới thương nhân ở thủ đô Lý Duệ nổi tiếng với những thủ đoạn tầm thường. Nhưng tôi nghĩ là chuyện này Lý Duệ không hề biết đâu. Diệp Phong cũng nhẹ nhàng cười, dùng khăn ăn lau miệng rồi nói, nếu như tôi không đoán sai thì Lý Đan làm vậy là làm sau lưng Lý Duệ, cố gắng thông qua dư luận để đả kích Thính Vũ Các. Đáng tiếc là cô không biết là chúng tôi làm việc rất có quy chuẩn, tiền bạc để trước mặt cũng không có tác dụng lớn như trong tưởng tượng của cô ta. Chú ý là trước mặt anh thì không có tác dụng lớn, nhưng không kể cả tôi. Anh hẳn là biết đối với tiền bạc tôi rất coi trọng. Lưu Phỉ thản nhiên phản bác, dường như cô đã quên đi lý do thật mà mình cùng ăn với Diệp Phong, vẻ mặt cô trong nháy mắt đã thay đổi. Có một số người luôn tôn thờ đồng tiền lên trên tất cả, Lưu Phỉ là một trong số đó. Sau khi tới thủ đô, Diệp Phong ngoài việc tiến hành điều tra gia cảnh Lưu Phỉ, hắn cũng biết rõ rằng người phụ nữ này lúc nào cũng thường có câu tiền trên mồm. Nhưng mà mấy hôm nay gia gia hắn đến đây, lại còn cùng Lãnh Nguyệt thu dọn nhà mới, nên Diệp Phong chưa có thời gian đến thăm nhà Lưu Phỉ. Mẹ cô có khỏe không? Nếu như tiện thì cuối tuần tôi sẽ tới thăm nhà cô một chút. Diệp Phong suy nghĩ một chút, sau khi xác định cuối tuần mình có rảnh không, mới cất giọng dò hỏi. Có câu rằng, con nhà nghèo thì sớm lo lắng cho gia đình. Dùng câu nói trên ứng với hoàn cảnh của Lưu Phỉ dường như rất thích hợp. Từ khi sinh ra, cô đã mồ côi cha, đây cũng là nguyên nhân chủ yếu để hình thành nên tính cách khác người của cô. Về điểm này thì Diệp Phong rất khó có thể cảm nhận được, dù sao thì hồi 15 tuổi, hắn căn bản là không thiếu thốn thứ gì, ngoài cảm giác không kham nổi việc học ra hắn không có cảm giác gì khác. Lưu Phỉ có chút sửng sốt, cũng không phải cô sợ người khác đến nhà mình. Những năm gần đây, cô đã sớm đưa mẹ mình đến ở tại ngôi nhà của cô ở thủ đô. Mặc dù cũng không phải là ngôi nhà xa hoa, nhưng với diện tích hơn 200 mét vuông cũng không phải người bình thường nào cũng có thể mua được. Hơn nữa, mẹ cô bây giờ có thể nói là đang được hưởng thụ một cuộc sống giàu sang. Nguyên nhân chính khiến cho Lưu Phỉ sững sờ đó là, mấy ngày nay, có người nào đó cứ đến thăm hỏi suốt, không biết đến lúc Diệp Phong tới, cô sẽ nên tiếp đãi người nào. Anh có quan hệ như thế nào với Chung Tân Dân? Đối với câu hỏi của Diệp Phong, Lưu Phỉ từ chối cho ý kiến, mà lại hỏi ngược sang chuyện khác. Phản ứng này của Lưu Phỉ khiến cho Diệp Phong có chút không hiểu ý. Trong trí nhớ của hắn, Lưu Phỉ và Tam Nhi mới chỉ gặp qua hắn lúc hắn tới thủ đô thôi. Mới gặp mặt một lần, hơn nữa, lúc đó hai người dường như không tồn tại bất cứ sự để ý gì cả. Đối phương chợt lên tiếng hỏi như vậy, quả thực làm cho người ta đoán không ra nguyên do. Tuy trong lòng có nhiều nghi vấn, nhưng Diệp Phong vẫn trả lời thành thật, tôi và Chung Tân Dân coi nhau là bạn bè, chơi với nhau từ hồi nhỏ, cùng nhau lớn lên, cùng nhau đi học, cùng nhau trốn học, cùng nhau đánh nhau. Tóm lại, hồi 15 tuổi, mỗi ngày chúng tôi đều phải có mười mấy giờ bên cạnh nhau. Ồ, Lưu Phỉ gật đầu, rồi nói tiếp, vậy anh đánh giá hắn là người như thế nào? Trời! Diệp Phong nhận ra trong mắt đối phương có một tia chờ mong, hơn nữa, lại là kiểu chờ mong liên quan đến tình cảm nam nữ. Hắn liền ho khan hai tiếng rồi nói, tôi thấy người anh em này rất tốt, là người vô cùng nghĩa khí. Bình thường cũng là người luôn cố gắng vươn lên. Hiện hắn đang làm việc cho một công ty nổi tiếng, mà chức vị cũng không thấp, dù sao tôi cũng cảm thấy có chút mặc cảm. Mặc dù ý nghĩ này mới chỉ vừa lóe ra trong đầu Diệp Phong thôi, nhưng được lựa chọn là câu hay nhất để nói ra, đặc biệt, dưới tình huống mỹ hóa cũng không xem là một loại lừa gạt, dường như giai đoạn tìm việc sau khi tốt nghiệp đại học của hắn vô cùng thuận lợi, điều đó thể hiện một năng lực hơn người rồi. Lưu Phỉ có chút hoài nghi mà nhìn Diệp Phong, tự hỏi rốt cuộc trong lời nói vừa rồi có bao nhiêu câu kiểu tân bốc. Kinh nghiệm những năm gần đây cho cô biết, Chung Tân Dân cũng không phải hoàn mỹ như từ miệng đối phương miêu tả. Đúng là xuất phát từ lo lắng này mà cô mới tìm hiểu ra người thân duy nhất bên cạnh Chung Tân Dân chính là Diệp Phong, cần phải điều tra tìm ra lý do để bản thân cô còn chạy trốn, lừa được lão mẹ cười toe toét thì người đàn ông rốt cuộc có bộ mặt thật như thế nào. Tuy là hồ nghi nhưng Lưu Phỉ vẫn thản nhiên cười như trước. Cô rất rõ, người đàn ông này đang tồn tại một nghĩa khí bản thân, vậy nên nếu muốn Diệp Phong nói thật về con người thật của Chung Tân Dân xem ra cũng không phải là đơn giản. Là người sở hữu một chiếc xe hơi thể thao, cả ngày chạy đến nhà bạn hỏi han ân cần, chăm sóc quan tâm mọi lúc như vậy, bất cứ một người phụ nữ bình thường nào đều cũng sẽ phải động lòng. Lưu Phỉ cũng không phải là ngoại lệ. Về phương diện chỉ số IQ, cô vẫn luôn cho rằng mình cao hơn nhiều người, với số lương 1 triệu một năm chính là chứng cứ hùng hồn nhất. Nhưng trong lĩnh vực tình cảm, người phụ này quả thực không có nhiều sự tự tin cho lắm. Nguyên nhân chính là từ tính cách của cô, trong những năm còn đi học Lưu Phỉ là một học sinh trầm mặc, hơn nữa cô càng không thể hòa nhập bình thường với đám bạn học bên ngoài bởi vì cô luôn bị đám nam sinh chú ý đến. Sau khi đi làm, cả ngày cô chỉ lo nghĩ chuyện kiếm tiền, lại càng ít giao lưu mở lòng đối với chuyện tình cảm nam nữ. Tổng hợp những nguyên nhân đó mà dẫn đến bây giờ cô vẫn chưa có người đàn ông nào chính thức theo đuổi. Hôm qua xem như là lần đầu tiên cô được nếm thử cảm giác này, chỉ là cảm giác ấm áp trong lòng, đồng thời cũng tồn tại một tia dụ dỗ. Cô đã từng đọc qua nhiều truyện có kiểu bội tình bạc nghĩa, đàn ông càng có tiền thì thường càng nguy hiểm, cô cũng cảm thấy mùi vị nguy hiểm này trên người Chung Tân Dân. Diệp Phong bị người phụ nữ phức tạp này hù dọa không ít, ấn tượng trong hắn về Lưu Phỉ là người rất ít khi xuất hiện vẻ mặt biến hóa như vậy, cảnh tượng trong giờ phút này thật làm cho người ta nghĩ không ra. Phó Tổng Giám Đốc Lưu. Diệp Phong nhẹ nhàng cua cua bàn tay trước mặt Lưu Phỉ, nhắc nhở, cô không có chuyện gì đấy chứ? Không có chuyện gì đâu, không có chuyện gì. Lưu Phỉ vội vàng cầm lấy chiếc đũa rơi trên bàn lên, xấu hổ mà cười nói, tôi không ngờ là trong mắt anh Chung Tân Dân lại là người tốt như vậy, thật sự là ngoài dự đoán của tôi. Tại lần gặp mặt đầu tiên, trong lúc Diệp Phong và Chung Tân Dân nói chuyện với nhau, cô cũng có nghe được một ít, đối với câu mặc cảm cuối cùng mà Diệp Phong vừa nói, Lưu Phỉ cảm thấy hơi có chút nghi ngờ. Cố tỏ ra là một người trung thực, Diệp Phong nhẹ nhàng lắc lắc đầu, rồi tỏ ra trầm tư, như có như không mà nói, mặc dù chúng tôi đã rất nhiều năm không gặp, nhưng mà tính cách của Tân Dân cũng không có thay đổi gì nhiều, vẫn như hồi còn bé vậy, đối với bạn bè tuyệt đối là một người bạn rất tốt. Hai ngày trước, chính hắn đã hỗ trợ tôi tìm hiểu những thông tin chi tiết về Lý Duệ, hơn nữa, phòng ở bây giờ của tôi cũng là hắn tìm giúp cho đấy. Nói như vậy thì Chung Tân Dân là người tốt rồi. Lưu Phỉ cũng không phải là người căm ghét người giàu, nhưng trong ý thức của cô, cứ những người đàn ông trẻ tuổi mà đã sở hữu một chiếc xe thể thao như vậy thì khẳng định không phải là loại người tốt gì, mặc dù mấy ngày nay, những điều Chung Tân Dân biểu hiện ra bên ngoài khiến cho cô bắt đầu thay đổi dần cách nhìn như trước, nhưng cô vẫn đối xử với hắn như là một trường hợp đặc biệt. Như vậy là rõ ràng cô đang hỏi thăm về một người đàn ông, điều này đã nói ra đầy đủ giữa hai người đã có chút phản ứng hóa học xảy ra, chỉ nói về mặt tướng mạo thôi thì cô đã giành được thắng lợi rồi, Diệp Phong cho rằng Lưu Phỉ rất thích hợp làm thiếu phu nhân của Chung gia. Cho nên, từ nãy giờ hắn chấp nhận đảm nhiệm vai trò là chất xúc tác cho hai người đó. Dùng những ý nghĩ xấu để hình dung một người dường như rất đơn giản. Diệp Phong thay đổi sắc mặt mà nhìn đối phương, rồi chậm rãi nói tiếp, nhưng quả thật nếu cần nói ra một tiêu chuẩn thì tôi chỉ có thể nói Tân Dân là một người tốt. Kỳ thật, câu này Diệp Phong nói ra cũng không phải là 10 phần nói dối, ở một số phương diện, quả thật Chung Tân Dân có hơn người, đặc biệt ở phương diện đối xử với người lớn tuổi hơn, chỉ có thể miêu tả là hiếu thuận. Tuy nhiên có nhiều khi, loại hiếu thuận này lại được thể hiện ngấm ngầm. Câu trả lời này của Diệp Phong tuy cũng chính là điều mà Lưu Phỉ hy vọng, nhưng trong lòng cô cũng vẫn chưa thực sự an tâm. Cô không cho rằng bản thân mình lại có bất cứ điểm gì hấp dẫn vị công tử nhà giàu kia, dù sao đợi lát nữa đến Thính Vũ Các làm việc, cô sẽ để ý hơn đến anh chàng công tử nhà giàu đang thích mình này. Thứ nhất là ngoại hình, đây là tiêu chuẩn không thay đổi, nhưng chính cô về phương diện này quả thật không có ưu thế gì. Cho đến giờ, cô cũng không thể hiểu mình có điểm gì hấp dẫn Chung Tân Dân nữa. Với điều kiện của người đàn ông đó, muốn tìm một người phụ nữ ưu tú hơn cô thực sự là rất dễ dàng. Được rồi, anh lại gọi Chung Tân Dân là Tam Nhi vậy. Lưu Phỉ nhớ tới cái nickname mà Diệp Phong gọi Chung Tân Dân. Dường như Chung Tân Dân đứng trước mặt người đàn ông này và sau khi nghe cách xưng hô như vậy thì tỏ ra rất hưng phấn, trong mắt lộ rõ vẻ thân thiết. Cái này. Diệp Phong có chút sửng sốt, vấn đề này có hai cách trả lời, đắn đo một chút, hắn lựa chọn một cách trả lời, thực ra đó là do trong gia tộc của bọn họ căn cứ theo tuổi tác những người cùng thế hệ để sắp xếp cách xưng hô. Ngày thường gia gia của Chung Tân Dân vẫn gọi hắn như vậy, chúng tôi nghe thấy và lâu dần cũng gọi theo. Về phần câu trả lời khác, đó là việc tuyển chọn ba đệ tử của hắn ngày trước. Ban đầu trong ban của Diệp Phong chỉ có một đệ tử hắn có thể quỵ là đệ nhất Hãn Tương, sau đó có Kỳ Dư, một thời gian lâu sau thì gọi thêm Chung Tân Dân là Tam Ca, mà hắn quả thực không cảm thấy hổ thẹn với danh hiệu đó, mỗi lần ẩu đả đánh nhau, Chung Tân Dân luôn xông ra đầu tiên, và đương nhiên cũng là người bị thương nặng nhất. Nhưng nếu Diệp Phong nói thật chuyện đó ra, e rằng hình tượng về một người đàn ông tốt mà Diệp Phong vừa mới xây dựng trong nháy mắt sẽ sụp đổ trong mắt Lưu Phỉ mất. Buổi gặp gỡ tình cờ trong bữa cơm trưa diễn ra chừng nửa giờ, trong thời gian đó Lưu Phỉ hỏi thăm không ít những chuyện khác, mãi đến tận cuối cùng cô mới có cảm giác trong bụng trống trơn, nên cô phải dùng 5 phút để cho những thức ăn đã nguội vào miệng. Trong tình yêu thì trí thông minh của người phụ nữ là con số 0. Diệp Phong mặc dù vẫn chưa khẳng định được là có phải là Lưu Phỉ đã rơi vào lưới tình của cậu em hắn hay không, nhưng cuộc nói chuyện với cô hôm nay khiến cho hắn đã thấy người phụ nữ này có sự thay đổi không nhỏ. Điều rõ ràng nhất chính là sự tươi cười, lúc trước rất ít khi nhìn thấy điều đó ở cô, dù là trong lúc làm việc hay là lúc nghỉ ngơi. Sau khi mỗi người đều tự trở về phòng làm việc của mình, Diệp Phong thuận tay cầm lên xem tập tư liệu có ghi chép chi tiết về tập đoàn Kỳ Lợi cùng với những thông tin về người sáng lập ra nó là Lý Duệ. Lúc trước khi đọc phần tư liệu này, trong lòng hắn đã hoài nghi, nhưng hôm nay khi Vĩnh Tường xuất hiện càng là bằng chứng cho phỏng đoán ban đầu của hắn. Về tình hình tập đoàn Kỳ Lợi, Diệp Phong cũng không có nhìn kỹ. Chỉ cần tinh thần và thể lực tập trung vào hoàn cảnh gia đình Lý Duệ, tập tư liệu này mấy ngày trước Tam Nhi cầm tới đây, hắn và Diệp Phong khác nhau ở chỗ, hễ có thể sử dụng lực lượng nào thì hắn tuyệt đối không thể bỏ qua, cho nên, nội dung của tập tư liệu này là tổng hợp điều tra nhiều mặt mà thành. Có một vài điều Diệp Phong thấy kỳ lạ nhất đó chính là về đoạn miêu tả về gia đình của Lý Duệ thì gần như là bỏ trống, thậm chí trong tập tư liệu này còn không nói đến cô em gái Lý Đan. Người đàn ông kia giống như là từ trên trời rơi xuống vậy. Mọi tư liệu lấy được từ cấp trên cũng đều tập trung miêu tả về khoảng 10 năm nay, còn về quá khứ trước nữa của hắn thì không có bất cứ ghi chép gì. Diệp Phong chưa bao giờ hoài nghi về sự giúp đỡ cũng như năng lực làm việc của Chung Tân Dân. Chỉ có một lý do duy nhất để giải thích cho điều này, đó là so với bọn hắn thì Lý Duệ có cấp bậc cao hơn, thậm chí là có vài nhân vật quyền thế cố ý giấu giếm thân phận thật sự của Lý Duệ, vậy cho nên, điều tra thông qua con đường này thì chỉ có thể đạt kết quả đến vậy được thôi. Diệp Phong đang tập trung suy nghĩ về phương pháp làm rõ mọi chuyện thì có tiếng đập cửa vang lên. Chung Tân Dân tiến vào trong một trang phục đi chơi, sắc mặt đỏ ửng, nhất định là đã gặp được một người khiến cho tinh thần của hắn vô cùng sảng khoái. Hắn tự nhiên tiến đến bàn làm việc, với tay kéo ghế ngồi xuống rồi nói, anh nói về cái cô Lý Đan kia, em đã điều tra ra được rồi. Ồ, Diệp Phong giơ cổ tay lên, nhìn thời gian, tính khoảng cách thời gian mình gọi điện cho hắn nhờ điều tra mới chỉ có vài giờ ngắn ngủi, thật sự hắn làm việc rất hiệu quả, không khỏi ngẩng đầu lên nói, Tam Nhi, cậu có chắc là cậu không phải vì vội vàng với cuộc hẹn của Lưu Phỉ mà làm việc qua quyết cho tôi không đấy? Trời! Vẻ mặt Chung Tân Dân dần cứng ngắc, vốn đang cười đùa liền thu hồi trở về mà nói, anh thật sự là thần thông quảng đại, ngay cả đến việc này mà cũng biết rồi sao? Chuyện tình cảm nam nữ luôn khó trong việc giải thích bằng lời. Hắn muốn nói rằng hắn có một thân phận sáng chói, đã từng gặp qua những phụ nữ ưu tú nhiều vô số kể, tài mạo song toàn càng nhiều hơn, nhưng mà phụ nữ đối với hắn cho đến bây giờ cũng chỉ là vui chơi qua đường, cho nên hắn thay người yêu như thay áo, mãi đến 25 tuổi cũng chưa tìm được một người phụ nữ thực sự làm cho hắn phải chùn bước mà nghĩ đến chuyện hôn nhân, bất luận là cha mẹ hay là gia gia ở bên kia đêm ngày thúc giục hắn, muốn hắn nhanh chóng lập gia đình, nhưng kết quả là... Nửa năm gần đây, những phụ nữ kiểu cách vẫn vây quanh Chung Tân Dân cũng thưa dần đi. Về phần nguyên nhân, đó là vì Chung Tân Dân đã chán ghét cuộc sống kiểu đó, nên đuổi những người phụ nữ chơi bời kia đi dần. Ngay thời khắc quan trọng hắn chuẩn bị từ bỏ cuộc sống lưu manh côn đồ, thì Lưu Phỉ xuất hiện. Cô cùng với ông anh hắn đến thủ đô đảm nhiệm chức vụ phó tổng giám đốc của Thính Vũ Các. Lưu Phỉ là người phụ nữ có tướng mạo bình bình, khí chất cũng không phải là kiểu siêu phàm thoát tục, về phần tài năng lại càng không phải là khiến cho người ta liếc mắt một cái là có thể nhìn ra. Nhưng một người phụ nữ như vậy lại vượt qua những phụ nữ ưu tú khác xung quanh Chung Tân Dân mà khiến cho hắn thực sự dâng trào cảm xúc. Không cần phải mất nhiều thời gian và công sức, Chung Tân Dân đã điều tra ra địa chỉ nhà của Lưu Phỉ, lập tức tiến hành như thông lệ, mỗi ngày đến đó một lần. Đương nhiên là hắn không đi tay không đến đó, và chỉ sau 3 ngày, mẹ của Lưu Phỉ đã nộp vũ khí xin hàng, kiên quyết đứng về phía hắn. Về phương diện lừa lão nhân thì hắn đều có một thủ đoạn như nhau và rất hiệu quả. Chỉ là không ngờ những hành động bí mật này lại bị Diệp Phong biết được. Diệp Phong cười lạnh 2 tiếng, vuốt vuốt trán nói, cậu biết Lưu Phỉ đáng giá bao nhiêu tiền sao? Nhưng cô ta là do tôi mời đến Thính Vũ Các làm việc, cậu không xin phép sự đồng ý của tôi mà tự tiện đến làm phiền cô ta, hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng đấy. Chung Tân Dân không ngờ Diệp Phong lại có phản ứng như vậy, hai anh em bọn họ chưa từng nói một cách nghiêm túc về vấn đề phụ nữ. Thấy vậy hắn không khỏi đỉnh đạt mà nói, anh cứ yên tâm đi. Em sẽ không làm ảnh hưởng đến công việc của cô ấy đâu. Anh xem, mấy ngày nay, em không hề đến Thính Vũ Các, trong thời gian làm việc, em sẽ không đến tìm cô ấy đâu. Hắn cũng là một tay lão luyện thân kinh bách chiến, phương pháp đối phó với những người phụ nữ của công việc này hắn biết rất rõ, cho nên hắn mới lựa chọn tiếp cận với người trong nhà trước hết là từ mẹ của cô. Diệp Phong chống khuỷu tay lên bàn, nhẹ nhàng vuốt vuốt ngón tay, tỏ ra chăm chú hồi lâu rồi nói, có lẽ không được đâu, cậu không nghe qua câu trong tình yêu trí thông minh của phụ nữ là con số không sao. Tôi muốn người chủ quản là người có thể xử lý khéo léo thông minh tất cả mọi việc của câu lạc bộ, chứ không phải là một phụ nữ ngốc nghếch. Ngay lúc Chung Tân Dân tưởng rằng Diệp Phong thực sự không đồng ý hắn theo đuổi Lưu Phỉ, thì sắc mặt người đàn ông này chợt thay đổi. Đương nhiên, một công ty tư nhân hiện đại thì tuyệt đối sẽ không can thiệp vào chuyện riêng tư của nhân viên, đặc biệt là trong cuộc sống tình cảm. Diệp Phong đi lại bàn làm việc, vỗ nhẹ vào bả vai Chung Tân Dân mà nói, nhưng, là anh em, tôi muốn nói với cậu một điều, lựa chọn của cậu là hoàn toàn chính xác đấy. Chung Tân Dân bị Diệp Phong bất thình lình chuyển ý khiến cho hắn như lâm vào mê muội. Một lúc lâu sau mới thử hỏi thăm dò, nói như vậy thì, anh, có phải anh cổ vũ em theo đuổi Lưu Phỉ đúng không? Cổ vũ thì không cổ vũ, quan trọng là ở cậu tê hôi. Diệp Phong phe phẩy đầu nói tiếp, với năng lực của cậu mà tiếp nhận cả sản nghiệp của bố mẹ là vô cùng khó khăn, chi bằng tìm một bà vợ khôn khéo mà trợ giúp cậu. Về điểm ấy thì không thể nghi ngờ gì Lưu Phỉ là sự lựa chọn tốt nhất cho cậu. Chẳng qua, trước đó tôi muốn xác minh lại một chút, nếu cậu chỉ là tính chuyện chơi bời thôi, như vậy thì tốt nhất là hãy sớm thu tay lại cho kịp. Tôi sẽ không cho phép bất cứ kẻ nào lấy cấp dưới của tôi là vật chơi đùa đâu. Anh cứ yên tâm đi, lần này em hoàn toàn nghiêm túc. Chung Tân Dân cười hắc hắc mà nói tiếp, còn nữa, nói như vậy ngày trước em cũng là cấp dưới của anh, là cấp dưới có khả năng nhất, vậy mà anh còn không giúp em có được cô vợ có khả năng trợ giúp việc gia đình sao? Diệp Phong hiểu rõ,

cháu nhớ 10 năm trước chú vẫn lo lắng tìm vợ cho hắn, bây giờ thì toại nguyện rồi. Cháu tuy gặp chị dâu không lâu, nhưng mà cũng nhận ra Diệp gia lần này đúng là có con dâu tốt. Ngay cả ông nội Diệp Phong cũng cười không ngậm miệng được. Ehem. Diệp Phong nhìn lướt Lãnh Nguyệt, ngắt lời nói, cậu nên nỗ lực lo chuyện của mình đi. Tôi đây không phải là đang cố gắng sao? Chung Tân Dân nhẹ nhàng nhìn Lưu Phỉ. Kiểu thổ lộ gián tiếp này làm cho cô gái có chút xấu hổ, không khỏi cúi đầu xuống. Diệp Tôn Chí lần này giúp Diệp Phong nói, Tân Dân, cậu đừng tưởng rằng chỉ có một mình ta mong cháu nội, ba của cậu, ông của cậu cũng thế đấy. Chỉ là bọn họ không thể hiện ra thôi. Mỗi lần ta gặp ông cậu, ông đều nói cậu chỉ biết có sự nghiệp, không tìm bạn gái, khiến bọn họ đều sốt ruột, còn nói đợi khi 30 tuổi cậu mà không bạn gái, thì giới thiệu cho cậu. Ách! Chung Tân Dân thiếu chút nữa thì phun trà trong miệng ra, ông này cũng lắm chiêu quá, ngay cả mình nghe mấy câu này cũng thấy ngượng. Nghe được Diệp Tồn Chí cùng Chung Tân Dân nói chuyện, Hà Tích Phượng trong nội tâm không khỏi có chút buồn cười. Diệp Tồn Chí cùng Diệp Phong tuy là cha con nhưng mà tính cách lại không giống nhau. Trải qua một thời gian ngắn tiếp xúc, cô mới nhận ra, những người đàn ông vốn lạnh lùng lại cố khiếu hài hước. Có lẽ, chỉ khi đối mặt với cái chết, Diệp Tồn Chí mới có thể nghiêm túc được. Lưu Phỉ nghe xong có chút nghi ngờ. Diệp Tồn Chí cũng không có chút gì là đùa cợt, dường như đó là một sự thật không thể tranh cãi. Nhớ năm đó, hắn và Chung Tân Dân có thể coi là anh em. Đến ngay cả vợ hắn cũng là mẹ của Chung Tân Dân cũng do hắn giới thiệu, trực tiếp hoặc gián tiếp làm mai cho hai đời nhà họ Chung, hôm nào đúng là phải đến tìm Chung gia lão gia đòi ban thưởng. Chung Tân Dân nghiễm nhiên trở thành nhân vật chính của ngày hôm nay. Mà ngay cả Tôn Thi Lam, một người thực sự cầu thị nguyên tắc, cũng cố ý nói về những chuyện không nên nói đến về hắn, tỉ như hiếu thuận, nghĩa khí. Những chuyện mất mặt khi còn bé đương nhiên hắn muốn để trong lòng chứ không muốn để lộ ra. Theo kế hoạch, Lục Tử Hồng không thể ở đây đến cuối tuần, nhưng vì có Diệp Phong, Lưu Phỉ cùng Chung Tân Dân nên mới hy vọng đẩy mọi việc sang một bên. Lần này cùng Hà Tích Phượng cũng không hẹn mà gặp ít nhiều làm cho cô rất vui. Bởi vì công việc bận rộn, hai người tuy cùng trong một thành phố, nhưng thực sự rất ít gặp mặt nói chuyện, vừa hay hôm nay có cơ hội. Nhưng bởi vì không quen với mấy người ở đây cho lắm nên nói không nên lời. Đúng lúc Hà Tích Phượng đi rửa tay thì cô cũng đi theo. Khó mà thấy cô vui cười cùng cô gái đó ăn cơm. Lục Tử Hồng vừa rửa tay vừa nói. Cô có ý gì? Tôi không hiểu cô đang nói gì. Hà Tích Phượng hơi sững sờ, ra vẻ nghi ngờ nói. Thật ra trong nội tâm đã sớm biết người mà đối phương nói đến là Lãnh Nguyệt. Hạnh phúc là phải tranh đoạt, một khi cô để tụt mất thì hối tiếc cũng không kịp. Lục Tử Hồng chậm chậm nói giống như một triết học gia. Về vấn đề này có lẽ cô càng có kinh nghiệm hơn, nếu như cô cảm thấy hắn đã làm cho cô động lòng, thì hãy cạnh tranh. Vô luận đối thủ là ai, nếu như về mặt tình cảm cô có thể quyết đoán dù chỉ bằng một nửa trong kinh doanh thôi, vậy thì người ngồi cạnh Diệp Phong hôm nay không phải là Lãnh Nguyệt. Ha ha. Hà Tích Phượng nhẹ nhàng lắc đầu, trong mắt có chút đau khổ, bất đắc dĩ, tôi và Diệp Phong là không thể. Tôi nhớ cô và tôi đã từng nói, xét về quan hệ hắn nên gọi tôi là cô. Đó chỉ là cái cớ thôi. Lục Tử Hồng khịt mũi cười, nói, quan hệ giữa cô và Diệp gia rất rõ ràng. Diệp Tôn Chí chỉ là bạn của cha cô mà thôi, tội gì phải làm vậy? Ở thời đại này, đến ngay cả quan hệ huyết thống cũng chẳng sao. Nếu thật sự yêu nhau thì không khó để trở thành người yêu. Cô rốt cuộc đang trốn tránh điều gì? Không thể phủ nhận, Hà Tích Phượng về mặt tình cảm không được thành công như kinh doanh. Nếu như Lãnh Nguyệt không xuất hiện, có lẽ cô đã nghĩ mối quan hệ với Diệp Phong có phát triển. Trong lúc này có rất nhiều nhân tố khác, Diệp Tôn Chí là một chuyện, tuổi tác là một chuyện, quan trọng hơn là cô không có cảm giác đau đớn khi biết người đàn ông mình yêu thương có người phụ nữ khác. Tuy nghĩ thế, Hà Tích Phượng ánh mắt dần dần kiên định, nghi mặt nói, tôi thừa nhận, Diệp Phong là một người bạn tốt, Hương Tạ Hiên nhiều khi quá dựa vào hắn. Hắn làm việc tốt nên tôi có cảm tình tốt. Lúc đầu tôi cũng có ý nghĩ khác với hắn, nhưng phần lớn là bởi vì năng lực của hắn, vào những lúc mấu chốt hắn luôn đứng ra giúp đỡ tôi và Hương Tạ Hiên. Biết ơn và tình cảm không thể đánh đồng được. Hà Tích Phượng nói xong khiến Lục Tử Hồng không khỏi âm thầm hoài nghi có lẽ cô đã sai rồi. Nhưng mà ánh mắt đó vẫn in trong trí óc cô, là người từng trải, cô rất tin tưởng, không hẳn chỉ là cảm kích trong công việc. Bỗng nhiên nhớ tới tiêu chuẩn kén chồng của Hà Tích Phượng, cô nghi ngờ nói nếu như thật vậy, Diệp Phong không phải là kiểu mà cô thích. Nhưng mà cô cho rằng người đàn ông hoàn mỹ thật sự tồn tại sao? Cảm giác an toàn chỉ có thể có khi cô đạt được người đàn ông đó. Được rồi, chúng ta không nói chuyện này nữa, bọn họ chắc đợi chúng ta cũng lâu rồi. Hà Tích Phượng hai gò má hơi đỏ lên, Lục Tử Hồng nói đến cảm giác an toàn cô đã có lúc cảm thấy. Diệp Phong trông có chút yếu đuối nhưng nếu như Tử Hồng gặp lúc nguy hiểm mà được hắn ra tay giúp đỡ thì không kết luận như vậy. Lục Tử Hồng khẽ thở dài một cái, đi theo Hà Tích Phượng. Xem ra mình ép hỏi cũng không được thông tin gì. Khi hai người vừa đến đoạn rẽ ở góc tường thì nhìn thấy một người. Lãnh Nguyệt đã nghe được hai người nói chuyện. Chỉ vì nghe được tên Diệp Phong nên mới dừng bước. Lúc đó cô không nhìn thấy biểu hiện của Hà Tích Phượng nhưng trực giác cho cô biết, tình địch đã xuất hiện. Cô không cho rằng Diệp Phong đến Hương Tạ Hiên công tác chỉ là vì quan hệ thân thiết trong gia đình. Lâu ngày sinh tình cảm ai cũng biết, mấy tháng tiếp xúc đủ để làm cho người khác thay đổi. Nhưng Hà Tích Phượng một mực chối bỏ cho thấy có vấn đề. Diệp Phong tuy cùng cha và Tam Nhi uống không ít, nhưng mà đầu óc vẫn rất tỉnh. Sức quan sát thậm chí còn tỉ mỉ hơn. Sau khi ba người trở về, thay đổi trong biểu hiện của họ đều lọt vào mắt hắn, đặc biệt là Lãnh Nguyệt, sắc mặt tựa hồ khá khó coi. Xảy ra chuyện gì vậy? Thừa dịp Chung Tân Dân mời cha uống rượu, Diệp Phong thấp giọng hỏi cô. À, không sao. Lãnh Nguyệt tựa hồ là đang suy nghĩ, không kịp phản ứng, sững sờ một lát mới trả lời. Có lẽ là nhiều năm yêu đầy khổ sở khiến cô tự ti, có lẽ Diệp Phong đến với mình quá nhanh, dù sao cùng Hà Tích Phượng so sánh nàng thấy không tự tin. Ngẫm lại mình hiện tại ngoài chém vết ra cũng chỉ biết nấu mấy món ăn ngoài ra không có sở trường gì. Đôi khi cô thậm chí hoài nghi, Diệp Phong chỉ là thương hại cô nên mới ở cạnh cô. Diệp Phong cũng biết không muốn nói thì không nên hỏi nhiều. Hắn hơi lo lắng, đến ngay cả Hà Tích Phượng, ba nữ nhân đều có gì đó rất lạ, trên bàn chỉ còn lại Chung Tân Dân đang say khướt. Bữa cơm kéo dài suốt 3 tiếng mới kết thúc. Lục Tử Hồng là khách do Lưu Phỉ mời đến, tất nhiên do Chung Tân Dân đưa về khách sạn. Diệp Tôn Chí cùng Tôn Thi Lam có chỗ ở thủ đô nên sau khi thương lượng, hai người đánh xe về nhà. Cuối cùng chỉ còn lại có Diệp Phong, Lãnh Nguyệt, Hà Tích Phượng ba người. Phượng tỷ, tôi đưa chị trở về khách sạn nhé. Diệp Phong nói. Hắn đã bảo người sắp xếp chỗ ở cho Tích Phượng và hành lý cũng đã được chuyển tới đó rồi. Thôi cứ để tôi bắt xe về, tôi biết khách sạn đó mà. Hà Tích Phượng nhìn hai người nói. Đến ngay cả người lạ cũng nhận ra hai người đó xứng đôi vừa lứa, từ ngoại hình, chiều cao, ăn mặc, thậm chí có cảm giác mình như người thừa. Diệp Phong định khuyên Tích Phượng nhưng cô đã nhanh chóng bắt một chiếc taxi nói tạm biệt. Rồi cũng không quay đầu lại chui vào ô tô. Nhìn xe đi xa, Diệp Phong trong lòng chấn động giống như nhận ra lý do Hà Tích Phượng vội vàng rời đi, thở nhẹ một hơi, lắc đầu, không nghĩ đến nữa. Thật ra chị Phượng cũng thích anh. Lãnh Nguyệt là người rất thẳng thắn, ngay cả khi biết Hà Tích Phượng là đối thủ cạnh tranh mạnh mẽ, cũng không muốn giấu giếm, phải để cho Diệp Phong lựa chọn mới là cách tốt nhất. Hả? Diệp Phong không biết vì sao cô lại đột nói một câu như vậy, tuy cùng suy nghĩ với mình, nhưng hắn lại không muốn thừa nhận trước mặt người phụ nữ của mình, nhẹ nhàng sờ lên tóc Lãnh Nguyệt nói, đừng nói giỡn, anh cùng Phượng tỷ chỉ là quan hệ bạn bè thôi, em không cần phải nghĩ quá nhiều. Anh nghĩ vậy nhưng chị ấy thì không. Lãnh Nguyệt thoáng lui về phía sau nửa bước, tránh tay hắn, chẳng những em nhận ra chị ấy không coi anh như bạn bè, mà ngay cả Lục Tử Hồng cũng nhận ra điều đó. Em nghĩ ảnh Phong nổi tiếng phân tích tâm lý nhân vật chắc không thể không nhận ra điều đó. Diệp Phong không ngờ rằng Lãnh Nguyệt sẽ phản ứng như vậy, trên bề mỉm cười an ủi, yên tâm đi. Anh chỉ cần em thôi, cha mẹ anh, ông nội anh em đều đã gặp họ rồi, bọn họ cũng đều nhận em rồi, em còn lo lắng gì nữa. Nhưng mà, em vẫn tôn trọng lựa chọn của anh, nếu như Phượng tỷ quả thực thổ lộ, anh sẽ chọn ai? Lãnh Nguyệt ngưng thần nhìn hắn, chờ đợi đáp án của hắn. Sự mẫn cảm của phụ nữ thường gây ra nhiều phiền toái. Lúc này Diệp Phong cũng lâm vào thế bí. Hắn biết rõ, với trí thông minh của Lãnh Nguyệt, nếu như mình không hề do dự chọn nàng, khẳng định sẽ bị nói là qua loa. Hắn thản nhiên thở dài nói, thật ra lựa chọn cũng không khó, anh có thể vì Hà Tích Phượng làm rất nhiều chuyện, thậm chí là hy sinh tánh mạng, nhưng lại tuyệt đối không thể lấy chị ấy. Hả? Lãnh Nguyệt ngưng thần nhìn hắn đầy nghi ngờ, theo quan sát, Diệp Phong và Hà Tích Phượng rõ ràng vượt qua mức độ thân thiết bình thường. Nhưng mà hắn lại nói không có bất cứ ý tứ gì. Thật khó tin đây là những lời của ảnh Phong. Anh làm thế vì chuộc tội. Yên lặng một hồi sau, Diệp Phong đột nhiên nói. Sắc mặt không vui, thống khổ, hít một hơi thật sâu nói, thật lòng mà nói, anh đối với Hà Tích Phượng không có bất kỳ suy nghĩ gì, mặc dù chị ấy quả thực có tình cảm với anh cũng không thể lừa gạt đem đến hạnh phúc cho chị ấy, như vậy là đúng là không tôn kính với người chết. Lãnh Nguyệt càng nghe càng mơ hồ, Diệp gia cùng Hà gia giao tình rất thân thiết, đơn giản là Diệp Tồn Chí là bạn của Hà Kiến Quốc. Thật sự không hiểu sao phải chuộc tội. Diệp Phong giải thích tất cả khiến Lãnh Nguyệt hiểu ra. Hà Kiến Quốc chính là do anh giết. Tuy nói là đàn ông không dễ rơi lệ, nhưng Diệp Phong nói ra câu này mắt đã rưng rưng, ngửa đầu nhìn lên trời, chậm rãi nói, em biết tự tay giết chết người mà mình coi như người thân thế nào không? Anh đã nhận lời chú ấy chăm sóc người nhà chú ấy, tất nhiên anh phải làm được, hơn nữa phải làm cho tốt. Nếu như có thể, anh muốn cả đời này làm vậy. Nhiệm vụ diệt khẩu kiểu này, Lãnh Nguyệt cũng đã thi hành rất nhiều.

Lý Đan nhỏ giọng lầm bầm một câu, nhưng khuôn mặt tươi cười, nếu quả thật có ngày như vậy tôi nhất định sẽ cho tên của Thính Vũ Các lên vị trí rõ nhất. Giọng điệu nghiến răng nghiến lợi đã đủ để thấy sợ thù địch của cô ta. Lý Đan có thể làm đến chức tổng biên, ngoài việc nhờ vào gia thế ra, thì ít nhất cô ta cũng phải có chút năng lực. Mặc dù tính khí trẻ con, nhưng mà lúc quan trọng cũng biết cách khống chế mình, bèn nhếch mép cười một cái rồi thôi không nói gì. Cô thích những người dùng kết quả để nói chuyện, có thể nói để cho Diệp Phong bỏ đi cái dáng bộ kiêu ngạo. Cô thở dài nói, Diệp Tổng, không biết có hứng thú cùng tôi gặp vài nhân vật quan trọng không? Nếu như Thính Vũ được người đó trợ giúp thì chắc chắn sẽ phát triển được, trở thành câu lạc bộ của giới đại ca không thành vấn đề gì. Tôi chưa bao giờ đánh giá mình quá cao cả, thường thì tôi luôn cố gắng khiêm tốn, cẩn thận trong công việc. Diệp Phong nhìn cô gái đối diện từ trên xuống dưới, lắc đầu nói, cho nên tôi cũng biết rằng cô Lý đây sẽ không thành tâm thành ý giúp đỡ chúng tôi đâu, thậm chí còn nghi ngờ cô không phải là đã sử dụng mỹ nhân kế với tôi từ lâu. Người đi chết đi. Lý Đan trong oán hận nói, đối phó với loại người như anh tôi không cần phải dùng đến thủ đoạn đó, anh cứ đợi đấy, sẽ có một ngày anh phải khúng núng cầu xin tôi. Yên tâm, mặc dù tôi cầu xin cô nhưng cũng không khúng núng đâu, tôi sẽ học tập cô sử dụng mỹ nam kế. Diệp Phong cười ha hả liếc nhìn cô ta, nhưng cô gái trước mặt lại chợt khoát khoát tay nói, ông chủ của tôi còn đang đợi tôi đến chút rượu, đi trước đây. Bi. Lý Đan không quay đầu lại, nhanh như chớp biến mất khỏi đó. Lý Đan vẫn đang vì ba chữ mỹ nam kế cáu đến phát điên mãi đến khi nhận ra mình đã bỏ chạy. Nếu như có ai đó bên cạnh cô nhất định phải xả giận. Cuối cùng, sau gần 5 phút đồng hồ, Lý Đan mới bình tĩnh trở lại, sửa sang lại quần áo đi đến phòng ăn. Đang có một nhân sĩ hiển hách chờ đợi mình, quan trọng là bọn họ có thể giúp kỳ lợi, cụ thể chính là trợ giúp anh trai cô thu mua Thính Vũ Các. Đan Đan. Cô đem mấy ông chú bác chúng tôi đến đây ăn cơm còn mình lại đi ra ngoài, mãi sau mới quay lại có phải là có điểm gì không chú Toàn không? Vừa mới bước vào cô đã bị một người 50 tuổi trêu chọc. Trong giây lát, tất cả mọi người đang nói chuyện bỗng dừng lại nhìn ra cửa. Tôi vừa gặp một người bạn, nói vài câu thôi mà, sao mọi người không gọi đồ ăn đi? Nhân viên phục vụ đâu? Lý Đan khẽ gọi che đi sự xấu hổ. Ngoài những thủ hạ của ông nội năm đó ra còn có rất nhiều bạn tốt của cha cô, chỉ là bởi vì lúc ấy tuổi còn nhỏ quá, nên không nhớ lắm. Người vừa nói chuyện thân thuộc với cô nhất là cha của Yên Vĩnh Tường. Yên Kim Đạt nhìn quét một lượt nói, Đan Đan, chỉ cần gọi vài món đơn giản thôi, cô cũng biết hôm nay chúng tôi đến đây không phải là để ăn cơm. Trong số bọn họ chỉ có mình hắn làm trong quân đội còn đa số đã chuyển qua kinh doanh, hôm nay, hắn được mời đến đây là để làm nhân vật trung gian. Nếu như trên đường gặp nhau, chắc là tôi cũng không nhận ra cô bé năm đó giờ đã trở thành một tổng biên tập tài năng, xinh đẹp, thật là tài giỏi, tài giỏi. Ha ha. Dù là trên quan trường hay là thương trường, những người này đều phải ăn nói cho cẩn thận. Tổng biên tập không là gì nhưng mà với thân phận của cô thì phải cẩn thận trong ăn nói. Lý Đan đương nhiên biết những người này nể mặt ông nên mới đến, xã hội chính là vậy, quyền lực mới là vũ khí, nếu như không có ông thì những người này sẽ không cho mình cơ hội gặp mặt, ít nhất, tòa soạn báo cũng phải gặp khó khăn khi mời họ. Nếu như là một cuộc giao dịch thì không cần phải nói đến chuyện tình cảm. Lý Đan mỉm cười, đáp lại nói, chỉ sợ cục trưởng quy hoạch như ngài đây không còn đi dạo phố nữa rồi, nên cơ hội gặp tôi càng ít. Yên Kim Đạt gọi Lý Đan bằng cái tên hồi nhỏ khiến cho cô thấy chán ghét, khẽ hừ một tiếng, tiếp đó mỉm cười nói, sở dĩ mời các vị đến đây là muốn nhờ các vị một việc, tin chắc chỉ là một câu nói của các vị mà thôi. Yên Kim Đạt ngồi ngay ngắn, lặng lặng nghe Lý Đan nói. Vì nhiều nguyên nhân bọn họ không có cơ hội gặp mặt, hôm nay cơ hội đã đến nhưng hắn lại có chút thất vọng. Hắn nhận ra mấy ông bạn này đã thay đổi nhiều, không thể đổ lỗi cho hoàn cảnh mà chính là con người thay đổi. Thấy bọn họ nói chuyện như một cuộc giao dịch, hắn khẽ thở dài, lắng nghe. Lý Đan cũng nhìn ra vẻ mặt của Yên Kim Đạt, hắn lựa chọn quân đội quả là chính xác, tính cách của hắn không hợp với những công việc quyền cao chức trọng trong xã hội như những người khác. Nếu như hắn sớm chuyển nghề, Yên Vĩnh Tường cũng sẽ không dễ dàng bị thiệt như vậy. Ít nhất ai đó sẽ không yên ổn mà đứng cạnh Diệp Phong. Theo ý kiến của Yên Kim Đạt, Lý Đan cũng không gọi nhiều món ăn, nhưng vẫn có thể nói là xa xỉ. Đối với một số người, đồ ăn không chỉ giải quyết nhu cầu sinh lý của con người mà nó còn thể hiện đẳng cấp. Tôi hy vọng Thính Vũ Các trong vòng nửa tháng sẽ có vấn đề gì đó xảy ra để bọn họ không kinh doanh tiếp được nữa, phải bán đi. Thấy món ăn đã được dọn lên, Lý Đan uống một ngụm rượu sau đó nói. Hơn nữa đây cũng chỉ là ý của ông nội tôi chỉ truyền đạt thôi. Lý Đan thấy mấy người chụm đầu bàn luận bèn soi thêm. Mấy người này đều từng là cấp dưới của Lý Chấn, biết rõ tác phong làm việc của hắn. Trong quá khứ, hắn luôn dùng quyền lực để giải quyết việc tư, nếu như theo Lý Đan nói, bọn họ không thể không nghĩ xem tại sao Thính Vũ Các lại động đến nhân vật lớn này, lại còn để người khác đại diện, rõ ràng là muốn thanh toán câu lạc bộ này. Lời nói của Lý Đan đương nhiên có trọng lượng khi nhắc đến ông cô, nếu như cô có thể lật đổ Thính Vũ Các thì đúng là một sự trợ giúp lớn cho kỳ lợi,